Tiểu thuyết Stephanie, cái giá của tự do. Tác giả Marcel Gobineau, người dịch Vũ Đình Phong, người đọc Trân Châu. Chương 13, cột vượt ngục. Phá trại giam Nera, một cuộc phá hủy hoàn toàn, giải thoát 21 tù nam và 5 tù nữ ở đó, bây giờ là mục tiêu mà Stephanie phải đạt tới. Nàng đã đồng cam cộng khổ với họ, chịu đánh đập tàn bạo như họ, và lúc chia tay nàng đã hứa với họ, tôi sẽ còn trở lại. Họ tin vào Stephanie và nàng không thể không giữ trọn lời hứa với họ. Nhưng vấn đề không phải chỉ là giải thoát cho họ khỏi trại giam, còn phải đưa họ trốn khỏi đảo Nouvelle Caledonie đến một vùng đất thuộc Anh, Australia hoặc New Zealand chẳng hạn. Sẽ mất 6 ngày vượt biển mà có thể lâu hơn nữa nếu như không thuận chiều gió. Cần có một con tàu tử tế, có đủ lương thực và nước ngọt. Tất cả những vấn đề ấy Stephanie phải suy tính một mình. Nàng phải lường trước mọi khó khăn trở ngại có thể nảy sinh. Nàng và Jan, còn những tù nhân chỉ biết theo nàng, tuân lệnh nàng, họ hoàn toàn giao phó sứ phận cho nàng đến khi cập bến an lành. Nếu thất bại, điều này Stephanie hoàn toàn không muốn nghĩ đến. 26 tù nhân đó lại bị đưa về trại giam, trong khi phu nhân Ditterville và ông Jan Kandelek sẽ bị buộc tội là âm mưu tổ chức cuộc vượt ngục, sẽ bị đưa ra tòa xét xử và nhận án tù, lưu đày, thậm chí bị tù chung thân. Việc đầu tiên cần tính toán là làm sao không để lại chứng cứ gì. Stephanie và Jan phải tổ chức cuộc vượt ngục đồng loạt bằng cách nào để thị trấn Numia tin rằng trong thời gian đó họ đang ngao du nơi nào khác. Việc thứ hai là cần kiếm được một con tàu có khả năng vượt biển. Việc này cũng không dễ. Stephanie đã suy nghĩ nhiều về việc dùng tàu Araucaria trong chuyến sang đảo Nouvelle Caledonie sắp tới. Tàu sẽ rời cảng ở đảo đem theo Stephanie và Jan. Khi ra khơi xa, hai người sẽ chuyển thang một con tàu nhỏ cho chạy thẳng đến cửa sông Nera, nơi đóng trại giam để chuẩn bị. Sau khi giải thoát tù nhân, tàu Araucaria lại ghé vào cửa sông đó, chở tất cả sang Australia, đưa họ vào một thành phố cảng nào đó, chẳng hạn như Sydney, Newcastle hoặc Brisbane. Chính phủ Anh đã từng từ chối đề nghị của Tổng thống Giang trao trả cho Pháp những thành viên công xã Paris sau khi thất bại chạy sang cư trú bên Anh và các thuộc địa của Anh. Kế hoạch tuyệt vời đó khiến Stephanie vô cùng thích thú. Nhưng rồi nó đột nhiên sụp đổ khi nàng nghĩ đến lúc tàu Araucaria cập bến Marseille. Đoàn thủy thủ ba qua thế nào chẳng loan tin. Bà chủ công ty đã giải thoát cho các tù chính trị tham gia công xã bị giam ngoài đảo Nouvelle Caledonie và đưa họ sang cư trú ở Australia. Thậm chí họ còn kể ra bao nhiêu chi tiết tai hại trong vụ giải thoát này. Đó sẽ là quả bom nổ chậm. Đến một ngày nào đó, nó sẽ nổ tung thành cả một tập hồ sơ dày của cơ quan an ninh. Tất nhiên những lời bé xé to đó sẽ lọt đến Paris, đi qua tất cả các cơ quan cảnh sát, an ninh để tới tòa án. René, gia đình nàng, thậm chí công ty Ditterville sẽ bị mang tiếng, còn bản thân Stephanie sẽ bị truy tố và thế là hết. Trước mắt, điều Stephanie quan tâm là miệng lưỡi đám thổ dân Canak, bởi trong vụ giải thoát này, nàng sẽ phải sử dụng một số chiến binh Canak. Họ đều là người thích quên quang, họ sẽ khoe là đã chiến đấu dũng cảm như thế nào, họ sẽ hết lời chê bai đám cai ngục hèn nhát, dân dân và dân dân. Tin đó tất nhiên sẽ lan truyền, và khi Stephanie cùng Jan đặt chân lên bến cảng Numea, lập tức họ sẽ bị cảnh sát Nouvelle Caledonie bắt giữ. Khi Stephanie đưa ra những lo ngại trên với Jan, chàng nói chỉ có một giải pháp duy nhất là em hãy thương lượng với Atai. Stephanie giãy nảy, không được, em không muốn quay lại cái thung lũng khủng khiếp ấy. Thì ai bắt em quay lại, anh có thể mời ông ta đến gặp em tại đây. Em thương lượng với ông ta tại nhà anh hoặc địa điểm nào đó tùy em. Ông ta sẽ cho em mượn lực lượng chiến đấu của ông ta. Atai là người đứng đắn, trọng danh dự, tất nhiên em phải trả công cho ông ta, nhưng cũng với giá hợp lý thôi. Stephanie phẩy tay, chuyện ấy thì không đáng ngại, điều em ngại là giáp mặt ông ta. Tại sao? Cha anh hiện đang phải thế chân em tại đó. Atai lại giữ em mê làm con tin sau khi em bỏ trốn. Anh không thấy việc em gặp lại ông ta là phức tạp hay sao? Bất cứ người nào khi bị bắt đều có quyền chạy trốn. Atai không giận em đâu, ông ta coi chuyện đó là bình thường. Vì cha anh thì anh xin cam đoan rằng bất cứ lúc nào cụ muốn, cụ cũng có thể về nhà được. Cụ có cách trao đổi riêng. Riêng em May thì em nên đàng hoàng đặt vấn đề ra với A Tài hôm ông ta tới đó. Mà anh còn nghĩ rằng em May thích ở lại đó, thậm chí không muốn về đâu ấy chứ. Stephanie lườm người tình. Gia anh phần nào cũng có lý. Hiện giờ em May sống ở trong đó như ông vua, có cả một hậu cung và những phụ nữ ca nắc trẻ đẹp sẵn sàng chiều anh ta. Stephanie hình dung em May nằm và cá ở một bầy phụ nữ ca nắc hỏa thân súng xích xung quanh. Nhưng nàng đã trở lại công việc. Làm thế nào gặp được Atai? Dễ thôi, nhưng em bằng lòng gặp ông ta chứ. Em sẵn sàng làm mọi thứ để giải thoát cho những người bạn bất hạnh kia. Việc viên chỉ huy quân sự đã cấp cho em giấy phép thật ra chỉ là một thứ hình thức. Bởi đồng thời, ông ta lại đưa cho em bản quy chế trại giam, tức là muốn cho em đừng làm gì hết. Thôi được, anh bố trí cho em gặp Atai. Còn vấn đề tàu, em thấy không thể dùng tàu nhỏ được. Tại sao? Vì gió biển không phải đơn giản. Ngay việc dùng xuồng độc mộc đưa họ từ cửa biển Nera ra khơi để lên tàu đã rất nguy hiểm rồi. Ra đó mà chỉ có tàu chạy bườm thì rất không bảo đảm. Em cần một tàu hẳn hoi, loại có chân dịch và chạy bằng hơi nước. Đúng. Và nói, em cần một con tàu chạy máy hơi nước với một thuyền trưởng giỏi và có thể mua được. Tất nhiên rồi, giọng nói bình thản của Jan làm Stephanie ngạc nhiên nhìn anh. Nàng cảm thấy Jan đã có giải pháp. Ôi, cặp mắt anh mới đẹp làm sao, nhưng dự định của Jan thế nào? Và nàng chợt hiểu, anh dám cho 26 tù nhân đó xuống tàu Maraamu của anh sao? Đúng thế, em yêu của anh. Tàu Maraamu rất khỏe, đã 3 lần nó chạy đường Numea Sisney. Numea gần đây nhất. Nó chở hàng đầy áp đến mấp mé thành tàu. Stephanie vẫn còn lo lắng. Nhưng nếu ta dùng tàu Maraamu, mọi người sẽ biết. Em thừa sức nghĩ ra cách đánh lạc hướng chú ý của họ. Vừa nói, Jan vừa ôm nàng và đặt môi anh lên trên môi nàng. Lòng đã nhẹ nhõm, Stephanie hé miệng, đón nụ hôn và họ đắm đuối trong cuộc tình ái. 4 ngày sau, Stephanie thấy 2 thổ dân Canada áo quần giá chằng giá đột bước vào văn phòng chi nhánh công ty Dittervin tại Numea. Nàng lập tức nhận ra một người là Atai, còn người kia là Takai, hay mo của dân Canada. Sáng nay Jan đã báo trước cho nàng. Mặc dù đang bị cảnh sát truy nã, Atai vẫn thân chinh đến gặp em để bày tỏ lòng ngưỡng mộ em. Em chú ý đừng gọi tên ông ta trong lúc trò chuyện, bởi theo tín ngưỡng tại đây, tên ông ta được thốt lên trên đất của kẻ thù là một điềm xấu. Atai đến đây với hình dạng một người hành khất, ca nắc. Cửa vừa khép, ông ta đã trở lại bản thân ông qua cặp mắt long lanh và dáng điệu oai vệ kiêu hãnh. Bà muốn gặp ta thưa phu nhân Stephanie. Dân, để cảm ơn ông về việc dịp trước ông tiếp tôi nồng hậu. Jan đã dặn Stephanie, theo phong tục của thổ dân ca nắc, khi gặp nhau không nên nhắc đến những chuyện không vui, những điều đối xử với nhau không đẹp trước đây. Stephanie hỏi thăm Atai về sức khỏe của ông ta, của các bà vợ, các con của ông ta. Cuộc trò chuyện chuyển ra lịch sự, niềm nở, thân tình và tôn trọng lẫn nhau. Đợi không khí đã thoải mái, Stephanie mới hỏi thăm về Emme. Tên đầy tớ của tôi ra sao, thưa ông? Ông ấy đã chiếm được tình cảm của tất cả chúng tôi. Câu ấy theo lời nói Canuck có nghĩa là chúng tôi sẽ giữ ông ta lại. Stephanie thầm nghĩ, bây giờ chưa phải lúc nói đến chuyện chuộc Emme. Nàng chuyển giọng vui vẻ đi ngay vào vấn đề chính. Thánh thần báo cho tôi biết thì ông có thể giúp tôi được, cho nên tôi đã đến cầu ông. Bà cần tôi giúp gì, thưa phu nhân Stephanie? Atai thừa biết Stephanie cần nhờ ông ta việc gì, bởi cậu bé Morris đã đến gặp ông ta, trình bày tình hình và mời ông đến gặp Stephanie. Nhưng theo phong tục và nghi thức bản xứ, ông ta vẫn phải hỏi. Theo đúng lời dặn của Jan, Stephanie trình bày vấn đề bằng những từ ngữ mềm mại, đồng thời đề cao Atai. Nàng kể về ý định giải thoát 26 tù nhân trong trại giam Nera của nàng. Đây là một công việc vô cùng lớn lao mà chỉ Atai mới đủ sức làm nổi. Nàng còn nói đó là việc nhân đạo mà Atai là người có lòng nhân đạo bao la, chắc không đỡ từ chối. Nghe Stephanie nói xong, Atai trịnh trọng gật đầu. Ông ta quay lại thầy mỏ trao đổi gì đó bằng tiếng thổ dân. Stephanie không hiểu họ nói chuyện gì, thì thấy Atai gật gật. Thầy mo dự tính xem ngày nào tốt, 5 ngày nữa là ngày tốt, mặt trăng ở vào vị trí lành. Atai nói, ông ta nhìn lên tờ lịch treo trên tường, lẩm nhẩm tính rồi nói, thứ bảy này là ngày lành, thưa bà Stephanie. Cuộc thương lượng bắt đầu chuyển sang việc Stephanie phải làm gì để đáp lại sự giúp đỡ của Atai. Cụ thể nào phải biếu ông ta thứ gì? Điều này càng cần thiết bởi chính miệng Atai đã nói, làm việc này ông ta có nguy cơ bị quy đủ mọi thời. Ông có thể nhận, Stephanie đề xuất tặng Atai một số cổ phần, có nghĩa là ông ta sẽ làm một trong những chủ của công ty và trở thành ngang hàng như người da trắng. Nhưng nói xong nàng thấy Atai không nhúc nhích. Stephanie chợt nhớ nhận định của Jan, Atai sẽ không nhận đâu. Ông ta sẽ có thể yêu cầu em biếu ông ta một tá đồng hồ treo tường có một chim quả mi hót mỗi khi báo giờ, hoặc một cỗ xe mà thật ra ông ta chẳng bao giờ dùng đến. Nhưng dù Atai đề ra thứ gì, em cũng nên nhận lời. Nghe Stephanie nói xong, Atai chậm rãi nói bằng kiểu của người cả răng, thưa bà chủ soái, mỏ ở đây là của bà, bởi ngài đại chủ nhân Yves Candelet đã mua nó. Đây là ruột gan của đất. Bà biếu tôi không nhận đâu, bởi tôi coi những mỏ đó như đã chết. Đây là cách nói của thổ dân, họ coi việc lấy quặng ra khỏi mặt đất giống như lấy ruột gan ra khỏi cơ thể con người. Công ty đã mua những mỏ đó của xứ sở ông, và bây giờ ông không muốn nhận lại thứ mà xứ sở ông đã bán. Stephanie giật mình hiểu rằng Atai coi đề nghị của nàng là sự xúc phạm đến danh dự của ông. Nàng rất ân hận là mình đã vô ý. Nàng tìm cách gỡ lại, tôi chỉ nghĩ đơn giản, bằng cách đó ông gần chúng tôi hơn. Nhưng bây giờ tôi đã hiểu là tôi không nên đề nghị như thế. Vậy tốt nhất là xin ông cho biết ông cần gì, tôi sẽ biếu ông. Atai vẫn giọng nói chậm rãi, nói, số tù cần giải thoát là 26 người. Ông ta làm như ông ta không biết. Stephanie thầm nghĩ, nàng đã bắt đầu khó chịu với kiểu nói chuyện dằn dài mất thời gian này. Nhưng nàng cố giữ kiên nhẫn, nàng trịnh trọng nói, dân 26, vậy tôi xin một khẩu súng cho mỗi đầu tù nhân. Stephanie hốt hoảng, nàng phải cố gắng lắm mới giữ được nét mặt bình thản. Làm sao nàng có thể đưa vũ khí cho họ được? Thổ dân Canuck bị chính quyền Pháp coi là giặc, vậy mà bây giờ nàng lại cung cấp vũ khí cho giặc. Tội ấy nếu lộ ra còn nặng hơn nhiều so với tội giải thoát tù công xã. Chưa biết nên trả lời ra sao, nên Stephanie quyết định hãy tạm quản binh để nghĩ cách thoái thác. Nàng nói, ông thừa biết chúng tôi không thể kiếm được súng tại Numia này. Chúng tôi biết, Atai chậm rãi nói và nở một nụ cười như thể giễu cợt. Bà có nói bà sẽ chở các bạn của bà sang Australia. Stephanie vẫn chưa hiểu Atai định dẫn mình đến đâu. Dân, đúng thế, chúng tôi sẽ đưa các tù nhân kia sang Australia. Nàng dừng lại, chờ Atai nói thêm ý định của ông ta. Tác phong chậm rãi của Atai làm nàng rất bực. Nhưng Atai đã nói, vẫn cái giọng kéo dài bình thản, bà hãy mua súng ở đó, thưa bà Stephanie. Vậy là ông ta biến mình thành kẻ mua vũ khí cho quân khởi nghĩa chống lại nước Pháp. Stephanie hoảng hốt nghĩ, nhưng nàng nhớ câu của Jan dặn, dù Atai đề ra thứ gì em cũng nên nhận. Nàng bèn quay sang nhìn Jan cầu cứu. Trong cuộc thương lượng này, Atai đối thoại với nàng chứ không đối thoại với Jan. Trước mặt ông ta, Jan chỉ là viên trung quý của quân đội Pháp, không đáng để ông ta tiếp chuyện ngang hàng. Jan lẩm bẩm như nói một mình. Weller, Smith và công ty, đến lúc này anh mới nhìn Atai nói thêm, tôi quên mất địa chỉ, nhưng hãng đó là hãng chế tạo vũ khí tốt nhất ở Sydney. Stephanie hoang mang, thế nghĩa là sao? Jan nhận lời, nhưng nàng tự nhủ Jan là người khôn ngoan, am hiểu, tất nhiên là anh biết nên xử sự thế nào. Trước mặt hãy làm theo như ý Jan đi đã, sau đấy sẽ hỏi lại xem tại sao anh quyết định nhận lời Atai như vậy. Đoán được tâm trạng Stephanie, Jan đến gần, đặt bàn tay lên vai nàng, lướt ra sau gáy nàng như ra lệnh. Stephanie thầm nghĩ, vậy là Jan có cách, cần phải tin vào anh. Nàng trịnh trọng nói với Atai theo kiểu nói của thổ dân Canuck, ý nguyện của ông cũng là ý nguyện của tôi. Vậy là mình đã trở thành kẻ cung cấp vũ khí cho kẻ địch. Stephanie vẫn chưa trút được nỗi băn khoăn đang dò xé tâm can nàng. Sau đó, nàng còn phải ngồi thêm một tiếng đồng hồ nữa tiếp Atai. Một tiếng đồng hồ cực hình, nàng đã phải giả vờ vui vẻ trò chuyện về săn bắn, đánh cá, về cây cỏ hoa lá trên đảo, trong khi bản thân nàng ruột gan rối bời khi Ata vẫn cứ ung dung chậm rãi nói toàn những câu phải phép. Cuối cùng Ata đứng dậy nói: "Vậy là đêm thứ bảy chúng tôi sẽ đợi bà, thưa phu nhân Stephanie." Ông ta vừa bước ra khỏi cửa, Stephanie đã không chịu đựng nổi, nàng ngã lao vào lòng Jan. Jan ôm chặt người tình, mỉm cười âu yếm nhìn nàng, ghé môi sát môi nàng, anh thì thầm: "Hôm nay em đã thành công lớn. Trong lúc nói chuyện, em đã không nhắc tới tên Atai. Em đã không làm một điều gì xúc phạm đến họ. Mọi việc thế là trót lọt. Nhưng ta phải đưa cho họ 26 khẩu súng. Anh không nghĩ đến chuyện đó sao?" Dàn ngửa mặt Stephanie, nhìn thẳng vào mắt nàng cười khúc khích. Nàng không hiểu tình huống nguy hiểm đến như vậy mà Jan còn cười được. "Jan," nàng thì thầm nói giọng trách móc. "Ôi, em yêu của anh." Jan ôm ghì nàng trong vòng tay thì thầm: "Chuyện ấy không quan trọng chút nào hết. Bọn họ không biết dùng súng đâu. Đám thổ dân ngay từ nhỏ đã quen ném vào và bắn nỏ. Họ sử dụng hai thứ đó thiện nghệ. Nhưng tùy bắn súng vào vai rồi nheo mắt ngắm thì họ không thể làm nổi." Nói xong, Jan hôn nàng. Anh hút hơi thở từ miệng người tình. Stephanie như được tiếp thêm sức mạnh và niềm tin của anh. Sau một lát đắm đuối mở mắt ra, Stephanie thấy nét mặt Jan đầy vẻ quyết tâm. "Ta không được để phí một phút nào, Stephanie. Cần phải lo ngay lương thực và nước ngọt. Và em phải nghĩ ra một cái cớ để chúng ta vắng mặt ít ngày ở đây." Stephanie đã nghĩ chuyện này rồi. Nàng nói hết sức đơn giản, lý do vô cùng chính đáng. "Em phải đi Sydney để tân trang theo cách nói ở văn đề quê em. Chiều nay có cuộc họp của quỹ ban cứu trợ những người bất hạnh. Em sẽ báo cho họ biết là thứ bảy này anh và em đi Sydney. Thứ sáu chứ Stephanie, chúng ta phải đi trước một ngày để chuẩn bị mọi thứ cho chu đáo. Tùy anh muốn thế nào em cũng xin vâng. Còn các bà kia, em biết họ sẽ phản ứng thế nào không?" Anh mỉm cười nhìn người tình. "Họ sẽ tận dụng em bằng cách nhờ em mua đủ thứ ở Sydney." Mà đúng vậy, chiều hôm đó Stephanie vừa báo tin nàng sắp đi Sydney, tất cả các vị phu nhân thành viên của quỹ ban cứu trợ đã nhao nhao lên, mỗi người nhờ nàng nhận tiền mua giúp một thứ. Phu nhân quan toàn quyền, bà lớn bạc, bảo bà rất cần một bộ đồ trà loại sang bằng men sứ. Vợ viên chỉ huy quân sự đảo thì bảo ở Numea không sao tìm ra được 15 mét lụa Styra. Bà thì muốn tặng con gái sắp lấy chồng một tấm áo dài bằng nhung. Bà thì kêu là đầy tớ vừa làm vỡ mất của bà ta một bộ bát đĩa bằng men Trung Hoa rất quý. Họ làm em đến chết phen này mất thôi. Tối hôm đó về nhà, Stephanie nhăn nhó đưa Jan xem cả một bản kê dài đủ thứ các bà nhờ nàng mua hộ bên kia Australia. Càng hay, Jan bật cười. Họ nhờ mua vải vóc, bát đĩa như thế là rất tốt. Cũng không ai nghi ngờ gì chúng mình. Đảo Nouvelle Caledonie chỉ còn là một nét màu thẫm nằm ngang khi tàu Maraamu ra ngoài khơi. Lúc chập tối, Jan đã ra lệnh gỡ cánh buồm trắng, thay bằng cánh buồm đỏ đã phai màu. Anh nói với Stephanie: "Ta cần tránh mọi thứ có thể gây nghi ngờ. Tối mai, khi tàu của chúng ta dông buồm giữa biển, dân đánh cá Canak sẽ kể với mọi người là họ nhìn thấy một con tàu rất giống tàu Maraamu nhưng buồm hoàn toàn khác. Thủy thủ anh chỉ có Morris và Napoleon, hai đứa tuyệt đối tinh cẩn. Atai và đám chiến binh Canak của ông ta thì không lo rồi. Gió lại đang rất thích hợp." Jan nói, và gió biển thổi tung áo sơ mi làm phanh bộ ngực giảm dở và rám nắng của chàng. Nhìn người tình lúc này, Stephanie thấy anh giống như thiên thần, cường tráng và dũng mãnh. Nàng bước lên ôm ghì Jan, đáp lại anh cũng ôm chặt nàng trong vòng tay. Hôm sau thì tàu Maraamu tắt máy, dập dờn ngoài khơi xa, đợi đến chiều tối mới chạy về phía cửa sông Nera. Một con tàu nhỏ chạy đến và bám theo sau tàu Maraamu, giống như con chó trung thành bám theo chân chủ. Jan nói, "Tàu Li Fu của Atai." Thấy nó quá nhỏ, Stephanie lo lắng, sợ không đủ chứa ngần ấy người. "Đủ, tất nhiên là chở nặng thì lúc qua lạch chắc sẽ hơi khó khăn. Nhưng em hãy tin vào tàu Li Fu và các thủy thủ Canak trên đó." Đêm khuya, trăng sáng vằng vặc, Stephanie, Jan và Morris bước từ trên thuyền đập mộc xuống bãi cát. Tàu nhỏ nhưng khỏe thật, Stephanie thầm nghĩ, lúc tàu Li Fu chạy tông lập biển và giao đến dũng nước lặng ven bờ. Bây giờ nàng quay lại nhìn nó và yên tâm hoàn toàn. Nhanh, Jan cầm tay nàng kéo đi. Morris chạy theo, ba người len lách giữa những cây đước. Các chiến binh của Atai nấp trong các bụi cây, giơ tay để báo cho Stephanie biết họ đã có mặt rồi, lại biến vào trong các đám lá, trở về vị trí phục kích. Bỗng Stephanie lo lắng nhìn ra bờ nước. Các xuồng khác đâu? Nàng hỏi khẽ Jan. Họ giấu trong các bụi đước, khi cần mới kéo ra. Jan bình tĩnh đáp, kéo người tình chạy tiếp về phía trại giam. Ba người chạy vào khu rừng chuối rậm rạp, rồi leo qua một dãy đồi trọc thấp. Cô giấu mình sau các bụi cây. Cuối cùng, họ nhìn thấy ngôi nhà dùng làm văn phòng trại giam. Cửa ngoài đóng, nhưng bên trong đèn chiếu sáng. Stephanie đứng quan sát, nàng nhận ra ngôi nhà ngủ của tù nhân và ngôi nhà bếp. Cả ba ngôi nhà đều bằng gỗ, mái thấp, chỉ khác nhau về kích thước. Nàng thầm thì rất nhỏ, chỉ đủ để mình nàng nghe thấy. Tôi đã trở lại với các bạn đây. Nàng ghé vào tai Jan, nói, sung sướng quá Jan, anh hôn em đi. Và nàng nép vào ngực chàng, ngửa mặt, hé sẵn cặp môi chờ đón. Jan điên cuồng ôm chặt Stephanie, áp miệng vào miệng nàng. Lúc buông ra anh nói, anh và Morris ở đây, còn em sẽ trực sẵn ở cửa nhà ngủ kia. Hãy nghe tiếng súng nổ báo hiệu mở màn là em phá cửa. Stephanie nói, nắm chặt cây rìu, nàng vừa rút ở thắt lưng ra. Stephanie chạy xuống chân đồi, đến trước cửa ngôi nhà ngủ của tù nhân, nơi nàng đã từng sống ở đó và thuộc mọi chi tiết nhỏ. Stephanie đứng lại dưới bóng một bụi cây và chuẩn bị. Dưới chân Stephanie, con suối lớn Nera chảy róc rách, làn nước ánh lên như dần trăng lưỡi liềm. Stephanie chăm chú theo dõi Jan. Mũi súng của anh tạo thành một điểm sáng nhỏ phản chiếu ánh trăng. Jan là người duy nhất cầm súng đêm nay. Anh rón rén đi về phía cửa ngôi nhà văn phòng, đồng thời cũng là tháp canh của trại giam. Anh chỉ còn cách ngôi nhà khoảng 50 mét thì Stephanie nghe thấy một tiếng hú, nghe như tiếng chó sói hú ban đêm. Ám hiệu của Atai, tiếng hú vọng lên 3 lần và Stephanie nhìn thấy những bóng đen lồm cồm nhô ra sau những bụi cây hoặc đá. Đó là những chiến binh của Atai, tay họ cầm giáo, vai đeo nỏ. Stephanie nhìn thấy những mũi tên tua tủa dựng lên trong báo họ đeo sau lưng. Jan vẫn nắm chắc tay súng, khom người rón rén đi tiếp. Lúc này bước chân anh nhanh hơn, anh đã đến nơi và hít bằng một bên vai lực lưỡng làm bung cánh cửa bằng gỗ. Ánh sáng trong nhà hắt ra, Stephanie hồi hộp chờ tiếng súng báo hiệu. Một tên cai ngục bước ra, giơ hai tay đầu hàng. Nàng không nghe rõ Jan ra lệnh gì, nhưng thấy tên cai ngục bỏ tay xuống quặt ra sau lưng. Morris từ đâu đã chạy đến, nhét dẻ vào miệng hắn, trói quặt hai tay hắn. Làm xong, thằng bé lại biến mất vào đêm tối. Jan chỉ súng vào tên cai ngục. Chưa nghe tiếng súng nổ, Stephanie chưa dám làm gì. Jan hất tay ra hiệu, đám chiến binh Karak lặng lẽ lao vào trong nhà. Đám cai tù chắc đang ngủ bị đánh thức bất ngờ, hoảng hốt không dám chống cự. Stephanie thấy chúng lần lượt ra ngoài, hai tay giơ cao. Một bóng người đột nhiên xông vào nàng, định giật cái rìu. Nàng hoảng hốt chưa kịp kêu lên thì nhận ra Morris. Morris, cậu làm gì thế? Cháu khỏe hơn. Stephanie chợt hiểu, thì ra thằng bé muốn thay nàng vào phá cửa nhà giam. Không, buông ra, để tôi, nàng ra lệnh. Nhưng sao chưa thấy Jan nổ súng để bắt đầu? Không cần nữa rồi, Morris nói, bà để cháu phá cho. Nhân lúc thằng bé buông nàng ra, Stephanie lao xuống cửa ngôi nhà ngủ của tù nhân. Nàng giơ cao cây rìu và chỉ một nhát, cánh cửa đã bung ra, khóa bên ngoài vẫn lủng lẳng ở một bên cửa. Nàng bổ thêm nhát rìu nữa và hét, tôi đây, các bạn nhanh lên, tôi có tàu để chở các bạn ở ngoài bờ biển. Cửa mở toang, Stephanie chạy vào, nhưng đang ở ngoài có ánh trăng, vào đây tối om, nàng như bị bưng mắt không nhìn thấy gì hết, khắp nhà im ắng. Sao thế nhỉ? Stephanie lo lắng, tự hỏi thầm, hay họ đã chuyển sang trại giam khác? Nhưng đột nhiên một tiếng reo mừng rỡ. Stephanie! Nàng nhận ra tiếng của Annette. Tiếng reo vừa hoảng hốt và vui sướng. Lúc này mắt đã quen với bóng tối. Stephanie nhận ra một đám người lố nhố đang ùa ra. Annette đã bóp vào vai Stephanie hân hoan. Giữa lúc đó là nghe tiếng của Krebura hét toáng lên. Stephanie, anh lao về phía nàng trong khi cả đám tù nhân ồn ào reo hò. Nhanh lên, chạy ra ngoài nhanh lên Annette. Chị để tôi lo cho, tôi sẽ dục tất cả mọi người ra thật nhanh. Tiếng gọi nhau ý ới, và lát sau người tù đầu tiên đã đi ra bên cạnh nàng, rồi người thứ hai, thứ ba, và cứ thế tiếp tục. Họ mặc áo quần hoa quýt, tay mỗi người ôm một bó, chắc những thứ quý giá nhất, những kỷ vật của người thân họ đem theo đến nơi lưu đài. Stephanie hét to, chạy xuôi theo dòng suối ra biển, bám chắc vào nhau, đừng lạc đi. Gian đang hướng dẫn họ đi, nhưng đột nhiên một giọng phụ nữ hét hoảng hốt, không, không, tôi không đi theo đám ca nát đâu. Người nữ tù nhân trong cơn hoảng hốt bước ra khỏi đám người, chị ta chạy ngược trở lại, chui vào ngôi nhà và đâm bổ vào người Stephanie, hất nàng ngã đập đầu vào một chân giường. Chị ta cũng mất đà, ngã đè lên trên Stephanie, cố nén đau, thì thầm, chị đứng dậy đi, chị đang đè vào người tôi đây này. Người nào đó đã kéo chị ta lên, rồi vừa tát vừa mắng, cô đáng bị thế này, nào, nào. Stephanie nhận ra tiếng của Krebura, và mỗi chữ này anh lại tát một cái vào người phụ nữ kia. Annette nhấc Stephanie dậy, đầu choáng váng, Stephanie cố gắng lắm mới đứng lên được. Tù nhân cuối cùng đã ra khỏi nhà ngủ, Krebura vẫn tiếp tục tát người phụ nữ kia. Stephanie giữ tay anh lại và nhận ra người phụ nữ kia chính là Mimi. Cô sợ cái gì Mimi? Cô không nhận ra tôi sao? Tôi không đi theo bọn Canuck, không, tôi không đi theo chúng. Họ là người của tôi, Mimi. Stephanie cố nén đau nói, cô chạy nhanh ra với mọi người, chúng tôi cứu các bạn, cô sẽ được về Pháp. Cô nghe thấy chưa Mimi, cô sẽ được về Pháp. Stephanie đẩy Mimi ra cửa, sang đến Australia cô ta sẽ hiểu. Nhưng Mimi vẫn cưỡng lại, Krebura túm cổ tay cô ta, hất cô ta ngã vật xuống đất. Annette định kéo Stephanie ra ngoài, nhưng nàng nói, để tôi ra sau cùng. Nàng đẩy Annette ra trước, được là người ra cuối cùng. Stephanie tràn lên một niềm sung sướng khó tả. Vậy là mình đã giải thoát được tất cả tù nhân trong trại, những bè bạn của mình, nàng lẩm bẩm. Stephanie chạy cuối cùng trong đám người đang chạy theo hướng ra biển. Đằng trước nàng nhìn thấy Jan đi đầu, hai bên là những chiến binh Canuck dây lấy anh. Stephanie đã quên cái ngã lúc nãy, quên cả đau đớn, nàng không còn thấy gì nữa. Kia rồi, biển xanh rờn với ánh trăng vằn vặc và tàu Li Phu với cánh buồm căng lên trong gió. Và những xuồng độc mộc xếp thành hàng, mũi quay ra biển, đuôi thuyền dựa trên cát. Đột nhiên, một mũi tên bay tới, rồi hàng chục mũi tên khác bay dung dút. Nàng giật mình đứng sững lại cách đó chừng 30 mét. Bọn săn tù, bọn Canuck chuyên săn tù trốn trại giải về trại giam để lĩnh thưởng. Nhưng chúng chỉ bắn dọa, bởi theo thông báo của chính phủ, nếu làm tù bị thương, tiền thưởng sẽ giảm rất nhiều. Chúng chỉ cốt bắt sống 26 tù nhân này. Tiếng bọn chúng gào thét làm rung chuyển đêm khuya yên tĩnh. Đám chiến binh của A-Tai cũng thét lên rùng rợn. Họ đã quay mặt lại chống trả. Lúc nãy kẻ thù của họ vẫn còn nấp trong các bụi đước. Các mỏm đá bắn ra. Stephanie thấy rõ kẻ thù vào thế thuận lợi, trong khi quân ta ở vào thế bất lợi. Stephanie quay lại đưa mắt tìm Jan, thì thấy bàn tay anh đã nắm cổ tay nàng kéo đi. Lên xuống nhanh! Stephanie đã đứng giữa đám tù nhân. Annette cùng Krebura đang giúp họ bước lên xuồng độc mộc. Mỗi xuồng chở chừng 4-5 người. Jan đẩy nàng về phía Krebura. Tôi giao bà ấy cho cậu đó. Bà ấy có bị làm sao, cậu chết với tôi. Stephanie giãy giụa trong cánh tay Krebura, cố thoát ra. Nhưng một chiến binh Canuck đã nắm chân nàng. Morris nắm một cánh tay và một chiến binh Canuck khác nắm cánh tay bên kia. Họ nhấc bổng nàng lên, đặt vào thuyền độc mộc. Stephanie thét lên, Jan! Miệng thét nhưng nàng không dám cử động, sợ làm chiếc xuồng độc mộc nhỏ bé chồng chành. Jan! Xuồng rời xa bờ dần. Stephanie bất lực nhìn những tên Canuck kẻ thù đã chui từ các chỗ nấp ra, đang vừa đuổi vừa bắn nỏ theo. Hai tù binh trúng tên ngã xuống. Nàng đưa mắt nhìn Jan, anh đi cuối cùng. Anh vừa nổ một phát súng, nhưng liền sau đấy Stephanie nhìn thấy nòng súng của Jan võng lên, tụt xuống rồi biến mất. Jan bị trúng tên. Stephanie hoang mang cực độ. Anh bị sao rồi? Bị thương hay chết hay bị chúng bắt? Jan! Stephanie gào lên, không biết anh có nghe thấy không? Jan, Jan. Những mũi tên của kẻ thù vẫn rít lên trong không trung. Bọn chúng đa số trúng đạn đã nằm quay lơ. Đám chiến binh của Atai dùng tên tẩm thuốc độc. Ở chỗ lúc nãy Sevani thấy ló lên mũi súng của Jan, bây giờ nàng thấy mấy người đang khiêng một người. Jan rồi, chính anh rồi. Stephanie chồm lên làm chiếc xuồng độc mộc trong chành chực đắm. Mấy người ngồi bên vội giữ nàng lại. Stephanie mê đi. Ôi, nếu anh làm sao mình sẽ không sống nổi. Nàng không để ý thấy chiếc xuồng độc mộc đã áp sát thành tàu Li Fu. Hai cánh tay giảm dở nhấc bổng Stephanie đưa nàng lên khoang tàu. Jan làm sao rồi? Stephanie bám vào mạn tàu hét lên. Maurice chèo chiếc xuồng độc mộc khác áp sát tàu Li Fu. Bố chỉ bị trúng vào chân thôi. Nói xong, nó quay xuồng trở lại bờ. Maurice quay vào bờ với bố nó. Có nghĩa, Jan bị thương nặng. Stephanie sợ hãi nhìn theo đứa trẻ. Nàng thấy Maurice cùng hai tên Canuck khiêng Jan lên chiếc xuồng độc mộc. Và bây giờ, xuồng đã áp vào mạn con tàu Li Fu. Maurice nói, nhẹ tay thôi, anh giữ đầu gối, cẩn thận, thật nhẹ thôi. Họ đã đặt Jan vào khoang tàu Li Fu. Stephanie cúi xuống, lướt cặp môi trên môi anh đau đớn thì thầm. Anh yêu, anh đau lắm phải không? Nói đi anh yêu quý của em, nói đi anh thấy trong người thế nào? Vậy là thành công rồi Stephanie. Jan nói rất khẽ, như thể anh không đau đớn gì. Nói xong, Jan quàng tay vào cổ Stephanie, kéo nàng lại sát anh. Đột nhiên, Jan hét lên, em bị thương. Giọng anh hoảng hốt. Không, Stephanie đáp, nàng không hiểu gì hết. Thế gì đây? Nàng thấy bàn tay Jan đẫm máu. Ai, em bị đập đầu vào chân giường của Mimi. Nhưng không sao đâu, em không thấy đau. Còn anh, Jan nở một nụ cười gượng gạo. Một vết xước da nhỏ ấy mà. Lúc này Maurice đã thận trọng dùng dao găm rạch quần Jan và Stephanie sờ vào hắn Jan đang rỉ máu. Một mũi tên cắm vào đó. Biết nàng định rút mũi tên ra để rửa bằng nước biển, Jan vội nói, khoan, để lên tàu Maraamu, trên đó có đầy đủ dụng cụ thuốc men cấp cứu. Tàu sắp vào lạch, đây là quãng nguy hiểm, em lo cho các bạn tù đi kìa. Stephanie quay lại, cả đám tù nhân đang vây chặt nàng. Ba chiến binh Canuck đang giữ chặt họ để tàu Li Fu khỏi chồng chành nơi sóng biển cuồn cuộn trong lạch. Ngồi yên, không ai được nhúc nhích. Ba chiến binh Canuck nói gì giọng đe nẹt, mắt trợn lên nhìn đám tù nhân đang ngồi chụm vào nhau giữa khoang tàu. Stephanie nói thêm với Annette và Carbura. Hai người giữ anh em thật cẩn thận vào, ra khỏi lạch là sống lại bình thường thôi. Tuy nhiên, bản thân Stephanie cũng lo lắng. Càng vào giữa lạch, sống càng hung dữ. Tàu Li Fu nhỏ là chở nặng, chìm xuống đến mức móc mé, mạn tàu. Nhiều con sóng chồm lên, tràn nước vào tàu, khiến chỉ sau một lát, ai nấy đều ướt đẫm. Nước biển chảy vào đã ngập lưng chừng khoang. Stephanie ôm chặt Jan, nếu chết thì nàng chết với anh, và hai người sẽ ôm nhau cùng xuống đáy biển. Nước biển tràn vào pha loãng máu trong vết thương của Jan, thành thứ nước màu hồng bên hán anh. Stephanie xót xa nhìn người tình mắt nhắm, hàm răng cắn chặt, nàng biết lúc này Jan đau lắm đây. Bỗng nhiên, một người tù đàn ông đứng phắt dậy hét lên một tiếng rùng rợn. Anh ta hoảng quá đã mất trí, anh hét vừa giữ chặt cánh tay anh ta níu lại, ngồi yên. Người đàn ông mất trí cố đẩy Annette, nhưng cô gái vẫn giữ chặt anh ta. Cuối cùng, anh ta ôm ngang người Annette như định quăng cô xuống biển. Đúng lúc ấy, một chiến binh Canuck chen vào giữa họ và đấm một quả rất mạnh xuống giữa đỉnh đầu anh ta. Anh ta loạn choạng ngã vào thành tàu. Vừa lúc đó, sóng đẩy nghiêng con tàu Li Fu và một con sóng tiếp theo hất luôn anh ta xuống biển. Annette chỉ chỗ trống của người tù mất trí ban nãy hét, các bạn thấy chưa? Không được nhúc nhích. Quãng lạch này rất nguy hiểm. Nếu mọi người ngồi thật yên, chúng ta sẽ vượt qua được. Mà nhất định phải vượt qua. Stephanie đã nói với chúng ta như thế. Chị ấy đã giữ đúng lời hứa, đã trở lại và cứu chúng ta. Những chiến binh Canuck vốn thành thạo việc điều khiển tàu thuyền qua những lạch biển hung hãn như thế này đã dạng chân, nắm chặt mái chèo, chống đỡ với luồng nước chảy xiết và những con sóng tung lên xoáy tròn.